cho dù là Trương viện trưởng hay Hạ phó viện trưởng, hồn lực của họ đều tụ tập ở đan điền, mà chúng ta lại lan tỏa toàn thân. Cốc Tâm Âm nhìn Lâm Tịch, giải thích rất cặn kẽ và kiên nhẫn, cho dù là chùa Bàn Nhược, hiện giờ cũng không có ai tu luyện được phương pháp này. Bởi vì mặc dù trong Phật quật của chùa Bàn Nhược có kinh văn của phương pháp tu hành này, nhưng không có ai hiểu. Mà ta lại lấy được bút ký của một khổ hạnh tăng người duy nhất ngộ ra được phương pháp tu hành này. Trong ánh nắng tươi sáng sau giờ ngọ, tại một buồng xe ngựa ánh sáng lờ mờ, một gã niên trưởng khoa nội tương bắt đầu truyền thụ tuyệt học, quan tử tại hàng ma, vô cùng huyền bí của chùa Bàn Nhược, một tuyệt học mà không có ai khác biết, cho một niên đệ khoa chỉ qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 412, hắn sẽ nổi điên hết ngày lại đến đêm. Chiếc xe ngựa ấy vẫn chuyển động đi tới. Trong buồng xe ngựa được ánh sáng lờ mờ chiếu vào, Lâm Tịch nằm yên không nhúc nhích như một tấm gỗ, dẫn hồn lực lan tỏa khắp thân thể mình. Bởi vì lúc trước cơ thể bị ứ động khắp nơi, hồn lực căn bản không thể dẫn động được, nên Lâm Tịch không thể cảm giác được thương thế trong cơ thể mình, nhưng bây giờ hắn đã làm được. Hắn cảm thấy sâu trong lồng ngực mình có một vết thương hình dạng như một đóa hoa nở rộ. Hắn cảm thấy huyết nhục, xương cốt trong người mình gần như đã bị đứt đoạn. Hắn biết vết thương trong ngực mình là do cây tên của Tư Thu Bạch gây nên. Hắn cũng biết xương cốt thân thể mình gần như bị nát vụn là do lúc va đập với Khương Ngọc Nhi. Cảm giác của hắn từ từ thoát ra ngoài, dược lực trong cơ thể đồng thời di chuyển theo. Một mùi máu tươi và mùi thuốc nồng nặc hòa quyện với nhau tại miệng lưỡi, khiến hắn cảm thấy thật khó chịu. Ngay lúc đấy Cốc Tâm Âm vén màn xe ngựa lên, gật đầu với mấy người đang cưỡi ngựa ở bên ngoài. Buồng xe ngựa của Lâm Tịch được mở ra. Cao Á Nam vào trong buồng xe. Đối với thế giới mà Lâm Tịch từng sống, nàng là một nữ đệ tử rất truyền thống, cực kỳ bảo thủ. Nhưng sau khi vào trong buồng xe, nàng lại không nói gì, chỉ lặng lặng nắm tay Lâm Tịch. Tay nàng thật mềm, thật ấm áp. Nàng biết rằng hiện giờ Lâm Tịch cần sự ấm áp của nàng. Mông Bạch đâu rồi? Đôi mắt Lâm Tịch khẽ ướt át, nhìn Cao Á Nam thông qua làn sương mù mông lung, nhẹ giọng hỏi. Một lát nữa hắn sẽ gặp ngươi.